Nương tử, vi phu muốn ăn thịt. Chương 18, góc truyện audio.com. Trên trường tiên có gai, như kim nhỏ nhọn hoác đặt ở trên bàn gỗ càng đem sang trong, khiến cho người khác nhìn thấy càng đem sợ hãi. Liễu Lệnh Mặc không nói một lời ngồi ở phía sau Triệu Vương Phi. Làm việc quân sư, Uông Vân Phong Vân Đạm Phong Kinh ngồi ở bên cạnh Chu Trọc. Đôi mắt nghiêm túc nhìn thoáng quan cổ lang tâm tư khó lường. Hắn không hề lo lắng mình thua cuộc, phải biết rằng những năm này hắn sẽ không chơi mấy trò tiêu khiển khác. Mà kỹ năng chơi mặc trược này ngược lại càng ngày càng cao lên. Truy hắn nguyên nhân, mà ngay cả Uông Vân Phong xưa nay mặt lạnh lùng cũng nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Cảm thán một chút có thể viết dài thành 7 năm lịch sử máu và nước mắt. Bởi vì, lão thái quân yêu Hạ gia trà đến tê tay, trên làm dưới theo, ở Hạ gia nữ nhân vợ và con rể nếu có thời gian sẽ cùng lão thái quân trà vài quán. Nhờ vào đủ loại lý do để cống nạp cho lão thái quân. Coi như là ngày bình thường, thỉnh thoảng Nhan Hạ đám cháu chất cùng mẫu than sẽ cùng với lão thái quân giao lưu tình cảm trên bàn mặt trược. Những năm này, Uông Vân Phong vì thắng được người tình cảm tốt của Hạ gia, lãng phí không ít thời gian trên bàn mặt trược. Có thể nói, người Hạ gia quá xảo trá có thu tất báo rất thích việc mượn đao giết người. Hạ lệnh mị uất ức, người Hạ gia sẽ không lộ ra bên ngoài. Bọn họ phần lớn lựa chọn lúc trên bàn mặt trược đem Uông Vân Phong đánh ngã. Để cho hắn thối lại mấy ngàn lượng bạc vào cửa, ngược lại thua thiếu nợ mấy ngàn lượng hồi phủ. Năm đầu tiên, Uông Vân Phong sẽ như viên đạn bọc đường trước mặt đám tiểu bối Hạ gia dưới thua mặt như màu đất. Đừng nói bạc, mà ngay cả phát quan trên đầu, ngọc bội trên người, tê ngọc châu rên giày đều bị đám tiểu xài lăng Hạ gia cởi xuống để làm tiền đánh bạc. Bọn tiểu bối không gì kiêng kỵ, thua tiền bà còn cho ngươi thua mặt mũi còn trả lại ngươi áo lót bên trong hay chăn của ngươi. Một lần nào đó, Uông Vân Phong trong lúc uống say rượi với bọn họ, tai nóng vô cùng, cũng thua trận bị lừa mất quần lót rồi. Nếu không phải lão quản gia vẫn luôn trung thành và tận tâm bảo hộ lấy hắn. Uông đại nhân thủ thân như ngọc suýt chút nữa trinh tiết cũng khó giữ được. Loại chuyện vô cùng nhục nhã này khiến Uông Vân Phong cảm nhận thật sâu sắc rằng, nếu muốn kẻ địch tôn kính ngươi, đầu tiên phải hiểu được tự mình bảo vệ mình. Hắn chịu nhục cam chịu khổ cực nam tê dại, mộ thần sát thần gặp ma sát ma, từ trong quần thắng lên, một đường đem bọn tiểu bối giết không lưu mảnh giáp nào. Hùng hổ giết các trưởng bối của Hạ gia trên bàn, hắn có chút áy náy với Hạ lệnh mị. Cho nên trong lúc nói cười đem người bay trở về tiêu diệt các bậc cha chú môn cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào. Những cái tùng trinh ngọc khiết này, đức cao vọng trọng, thấu tình đạt lý, trị quốc an dân, đám bậc cha chú long dạ sắc son, lúc cười cảm giác hắn đang quất vào miệng ngươi, lúc giận cảm giác hắn đang quất vào thân thể ngươi, lúc bình tĩnh cố gắng dung dao ga cứng ngắc đâm vào xương cốt của ngươi. Uông Vân Phong đắc ý đến đây liền yếu ớt rời đi. Đợi đến lúc không dễ gì tự mình đem rèn luyện trở thành tâm địa như sắc. Hắn đã rèn luyện ở trên bàn mặt trược Hạ gia 6 năm. Năm thứ 7, hắn bò lên đến đánh mặt trược với thái quân. Lão thái quân quá già rồi. Lỗ tai có chút nghe không rõ. Yết hầu có chút lớn. Híp hai mắt đục ngầu. Lớn tiếng hỏi hắn, ngươi nói ngươi là con rể Hạ gia của ta, quay đầu hỏi tộc trưởng Hạ gia, nhà ta làm cái gì lúc này còn tìm một người như cây củ cải làm chồng thế này? Nhỏ như thế, có thể chiếu cố tốt nhà ta sao? Uông Vân Phong cười nói, không phải là mị, lão thái quân vỗ bành bạch trên bàn mặt chưa, lệnh mị quá nhỏ, vẫn chưa cập kê, ngươi quá già rồi, dùng đùi đắc ý. Không có được hay không? Khóe miệng Uông Vân Phong có chút run rẩy. Lão thái quân, lệnh mị sớm đã gả cho Uông gia con. Là Uông Vân Phong con cưới hỏi nương tử đàng hoàng. Lão thái quân trừng mắt nhìn hắn. Cầm bắc phong nện vào ót con trai mình. Người bán nữ cầu vinh vô liêm sỉ. Rõ ràng đem tiểu mị của ta đưa cho lão hoan nghiệt Uông gia này đi trà đạp. lệnh mị của ta a, sao mệnh khổ như vậy chứ? Các người còn không mau đem lệnh mị trở về cho ta. Lão bà ta mặc dù già rồi, vẫn còn có vương pháp ở đây. Ta muốn đem lệnh mị nhà ta gả. Lão Thái Quân, lệnh mị là gả cho ta, không phải phụ thân của ta. Chấm, ai, thất, đừng, cái gì, ngươi không có lấy lệnh mị a, tốt tốt, ngươi là đứa bé ngoan, lệnh mị nhà ta không gả cho ngươi. Lão Thái Quân, lão cái gì lão a, ta không già, ta sẽ không đem lệnh mị gả cho lão hồ đồ nhà ngươi. Lệnh mị nhà ta là Hoa Mộc Lan, sau này muốn làm nữ tướng quân, sao có thể gả cho tay thư sinh nghèo khổ trói gà không chặt như ngươi được. Đừng cử động, hồ rồi, nhanh lên cầm bạc đến đây, ai cũng không cho quỵt nợ. Nếu không lão bà ta sẽ làm hắn áo mũ chỉnh tề đi bào. Thân không mảnh vải cút ra ngoài. Bạc bạc, lão già Uông gia, ngươi rốt cuộc có bạc hay không a, a a, có bạc. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi nói tới cái gì? Uông Vân Phong hận không thể giải tường. Hắn không sợ hồ ly thủ đoạn giống nhau, chỉ sợ đầu ngốc đầu thai. Đây là lịch sử huyết lệ tràn đầy lòng chua xót cùng khốn. Ở 7 năm ngắn ngủn, suy nhược, Uông ca ca cương trực công chính mày thành người gặp người sợ quỷ lấy quỷ phiền tiểu thần mặt trực máu lạnh. Im hơi lặng tiếng đón nhận ánh mắt của Liễu Lệnh Mạc. Bàn cờ mặt trực sóng ngầm mãnh liệt đưa tới cả vườn mưa máu gió tanh. Bắt đầu bàn thứ nhất, Cổ Lang vẫn chưa thăm dò được tình huống đã bị Uông Vân Phong hãm hại. Bảy tiểu đúng vừa ra, Cổ Sài Lang cởi bỏ xiêm y bên ngoài. Ván thứ hai, Triệu Vương Vê Hy bên cạnh chỉ bảo tiểu quận chúa học hỏi. Bên cạnh Bính Bính Hồ, Cổ Sài Lang có chút thẫn thờ, thua trận bỏ y phục. Ván thứ ba, hạ lệnh mị vuốt ve tiểu miêu trong ngực, bình tĩnh đến đại tứ hỉ. Cổ Lang nhìn y phục trắng bên trong, đỏ mặt cởi bỏ quần dài, lắc đầu khoát tay hạ bàn, để Trang Sinh lên. Trang Sinh vẻ mặt gian xảo, trong mắt quay tròn đảo quanh mọi người, phải phá vỡ ám hiệu ba người. Biết rằng, Triệu Vương Phi ở thành Bắc Định nhiều năm, vẫn đối với mọi người là đế hậu với Triệu Vương, ngược lại ít gặp Lão Thái Quân, chứ đừng nói chi là Uông Vân Phong. Uông Vân Phong một mình ở Hạ Gia mò mẫm lan lộn. Đối với tính cách trên bàn mặt trược của Hạ Gia vô cùng không tín nhiệm, tự nhiên cũng sẽ không đánh đố với Liễu Lệnh Mạc. Lối đánh của hạ lệnh mị giống như bản thân nàng, không quy củ nhất định, bá đạo ngang ngược kiếm tẩu thiên phong, muốn nàng và mình hai bên cùng có lợi cơ bản rất khó. Trang Sinh đánh vài bàn, quần áo tiếp tục cởi bỏ, mặc lại thoát, miễn cưỡng giữ gìn mặt mũi. Tửu Quỳ, thua trong nhà quần cộc cũng bị mất, đĩnh đạc hai chân ngồi xuống, trên đầu gối đang đắp một tấm thảm che lại, hắn còn không chịu thua. Nhất định phải lật bàn, mặt trượt như cờ, lê gõ lên mặt bàn, tai người đó đỏ lên trố mắt đi vào hang quỷ, lão thần hạ lệnh mị khắp nơi, bên cạnh âm thầm nguyền rủa vận mệnh của Uông Vân Phong. Bên cạnh bắt đầu buồn bực Liễu Lệnh Mặc không lên tiếng. Ta nghe nói lão Thái Quân muốn thay ngươi tìm thê tử cho. Ngươi đã có ý chung nhân chưa? Cổ Lang đang cùng Tiểu Bạch tranh đoạt xiêm y giật mình. Liễu công tử còn chưa đón dâu, bộ dạng Liễu Lệnh Mặc mắc cỡ gãi gãi sau ót, ta hiện còn yếu ém, chuyện thành thân lão Thái Quân cũng đã nhắc trước từ năm nguyễ. Nghĩ đến đối tượng chắc là đã định rồi, hạ lệnh mị nói, chính ngươi rồi đó ở thư viện lúc còn có chung đụng sự hòa thuận cô gái. Nếu là có thể sớm với lão Thái Quân nói xem, ngươi mặc dù là họ khác, rốt cuộc cũng là hạ gia đứa nhỏ, không có khả năng ủy khuất ngươi. Liễu Lệnh Mặc luôn ngại ngùng, muốn gật đầu lại lắc đầu, tất cả có lão Thái Quân làm chủ. Hạ lệnh mị nhìn Triệu Vương Phi, lạnh nhạt nói, tính tình hắn vẫn luôn như vậy, không có một chút chủ trương, lấy việc xem trước nhìn sau, nhát gan sợ phiền phức, tốt xấu hắn cũng phải gia chủ Liễu gia, hôn nhân đại sự vẫn không thể làm chủ. Thành ra bộ dáng gì, Triệu Vương Phi biết tâm sự trong lòng nàng, cũng không so đo, chỉ nói, loại gia thế này của chúng ta, người có thể làm chủ cũng không nhất định thuận buồm xuôi gió. Chỉ bằng tất cả tùy duyên, có người không bao lâu có tình có nghĩa, sau hôn nhân cũng không biết thay đổi thất thường, có người cẩn thận chặt chẽ, ngược lại sau hôn nhân có thể trường tình vĩnh cửu, có vợ chồng sau hôn sự hòa thuận, tầm sắt hài hòa người người hâm mộ, có vợ chồng thiếu niên thân mật, ngược lại không thể đầu bạc, nói sâu xa, cho dù là đại tộc thế gia, trước một khắc còn sảnh đường đầy con trái, ngay sau đó nói không chừng thì thành con người điêu tàng. Nàng hơi quay lưng về phía mặt bàn, như có điều muốn nói. Nói gần, có người một năm trước vẫn là trưởng đại gia tộc, sau một năm thì chỉ một mình, không ai bầu bạn, cô độc chung thân, ngón tay Uông Vân Phong nắm lại thật chặt, đôi mắt Trác Sinh sắc bén lướt qua gương mặt tất cả người của Hạ gia. Im hơi lặng tiếng đổi thẻ bài ở trong tay. Cổ lang, hắn còn đang cùng Tiểu Bạch giằng co ở bên trong. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Tại sao xuống bàn mặt trược tự mình vẫn không thể mặc xiêm y, gián tiếp để khỏa thân chạy cái gì? Hình tượng của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước vô số ánh mắt mỹ nữ. Từ đầu đến cuối Lệnh Mặc đều là đệ đệ của ta. Bất cứ chuyện gì hắn làm ra đều có thể trở về nhà. Sẽ có huynh đệ, tỉ muội trong nhà bày ra hai tay nghênh đón tất cả sự yếu đuối của hắn. Hắn không giống có người. Phụ mẫu đều mất, đồng tộc huynh đệ không đáng tín. Các thúc bá như sói như hổ, lại cứ ở trong phủ đệ không quan tâm đến hắn. Không có người hỏi han ân cần đối với hắn. Không có người lo lắng hắn trong triều gian khổ. Không có người để ý hắn có phải bị thân nhân phản bội hay không. Bị tộc nhân công kích, bị thế nhân hãm hại. Đúng rồi, mà ngay cả việc không con cũng trở thành lý do công kích hắn. Người người đều nói hắn mang nặng trái tim danh lợi, còn phải bãi quan cởi chức không ít đại thần trong triều. Mọi người chửi bới hắn, ông trời nén giận hắn. Không con, là bị trời khiển trách, là số mệnh của hắn bị cực khổ. Tiếng phi đao thình thịch từ xa tới gần. Triệu Vương Phi lãnh nhạt bởi chuyện châm chọc ngoài tai. Hạ Lệnh Mị nháy mắt, không dễ gì tự mình hiểu rõ một ít chuyện tranh giành nhau. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới sau khi rời khỏi Uông gia. Uông Vân Phong gặp qua những chuyện như thế. Nàng theo bản năng nói với bản thân, Uông Vân Phong không có mình sẽ tốt hơn. Không có mãnh liệt độc chiếm nàng, hắn có thể tìm tình yêu bất cứ lúc nào ở bất cứ nơi đâu. Không có nàng theo dõi, hắn có thể vấn vương quá khứ lúc trẻ của bọn họ trong đêm dài đằng đẵng. Vương vấn cô gái từng âm thầm thích, không có đau khổ chờ mong thành chồng nàng ta. Hắn có thể kiêu ngạo đứng trước mặt đồng liêu, không thèm nghĩ đến nàng ở sau lưng nén giận tính kế. Phi đao cuối cùng rơi trên cửa sổ, hôn mơ u bàn tay nàng, nâng lên móng vuốt để Hạ Lệnh Mị cởi lấy thư. Hôm nay ám hiệu trên thư không phải màu xanh ngày bình thường, mà là mang theo chút cho bụi màu xanh lục. Mở ra trang giấy, từng chữ câu nệ non nót nhảy vào đôi mắt. Không con, Hạ Lệnh Mị cười nhạt, đường đường là đại ngự sử sao có thể vì người ngoài nguyền rủa mà không con. Ánh nến vui mừng, trang giấy dần dần hóa thành tro tàn trong ngọn lửa. Trong lúc này chân tướng từ tâm ý của chủ nhân, vĩnh viễn sẽ không có người ngoài biết được. Hạ Lệnh Mị biết được, dưới gầm trời này, còn có một người hận Uông Vân Phong hơn so với mình. Hận đi, có người cần mục tiêu mới có thể cường đại. Cách chương.